Chương 3. 593 biến hóa. Cầu cầu cuồng điểm cái đầu nhỏ, cây trên mặt lộ ra một bộ vui dạo dược biểu lộ. Chu Bạc, cầu cầu có phải hay không rất dính hại cầu cầu đã chính thức bước vào trưởng thành kỳ sơ kỳ cảnh giới. Tiêu Mục gật gật đầu, dò xét bốn phía. Nàng không có vào phía trước, liền đã cảm giác trong tinh vực đảo nguyên tinh, ngư lan tinh, sở vân ngôi sao đều khuyết trường tăng không ít. Bây giờ tiến đến đảo nguyên tinh xem xét, quả nhiên như thế. Cầu cầu, chúng ta đi Bách Thảo Viên nhìn một cái đi. Được. Tiêu Mục hướng về Mạc Liên mấy người phất phất tay nói, ta đi trước vườn thuốc trong hái ít đồ, các ngươi chơi một lát. Mạc Liên khẽ vuốt cằm, cho biết là hiểu. Mà Đao Vô Cực mấy người, sớm đã một mặt tò mò chạy không biết đi nơi nào. A nha, ta đều không muốn ra ngoài, ở chỗ này ở ẩn mà ở, tu luyện một chút tốt bao nhiêu. Mẫu đan tiên tử yêu xinh đẹp nhiều gậy thon dài móng tay, than nhẹ một tiếng nói. Tỷ tỷ, muội muội cũng đang có ý này. Ngân hạnh tiên tử vội vàng cũng nói. Mới vừa tiến đến lúc, liền cảm thấy một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, nghĩ đến tìm khối tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh. Phong thủy cực giai tu luyện chàng chỗ Dương Hề Dung các nàng, cũng thật là gặp vận may, trận này cảnh giới nhất định phải đột phá bay tăng mạnh đi cũng đừng nói, ngân hạnh này trong lòng cu nở dê đi theo hướng tới. Bên ngoài tục sự phong phú, ở trong này chuyện gì không cần phải để ý đến, tốt bao nhiêu. Tiểu gia hỏa lúc này đã một mặt nhỏ hưng phấn chạy trở về, nắm trong tay một nhánh cỏ thuốc, vừa vặn nghe được hai tỷ muội, bận bịu lắc lắc đầu nói, lấy tu vi của các người. Chỉ sợ nơi đây tu luyện không có tác dụng lớn gì đi. Tối thiểu nhất, này linh vực được tấn thăng đến thần vực, xem chừng mới có thể chịu đựng bọn họ đám này linh tôn cảnh ở trên người tu luyện một chút. Không sao chuyện, chủ yếu là thanh tịnh nha. Ngân hạnh tiên tử khanh khách một tiếng, ánh mắt định trên tay nàng dược thảo lên, hái xong rồi ửng. Tiêu Mục gật gật đầu, lại chạy tới Mạc Liên bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cao hứng nói, ta kia vườn thuốc khuyết trương một lần còn chưa hết, tình cảnh cũng nhiều. Tại lương xa tiệm thuốc mua những dược liệu kia, ta toàn bộ để cây nhỏ trồng xuống cầu cầu quả nhiên là cái phi thường cần cù hài tử, phân loại giúp nàng đem dược liệu đều thuộc về sửa lại. Dược viên trong dược liệu phẩm cấp, trừ cấp tờ hờ ập tờ dược liệu không hề gieo trồng bên ngoài, từ trung cấp đến thánh cấp dược liệu, loại được chủng loại rất là phong phú. Nhưng cũng trống đi không ít chỗ trống, về sau gặp được hy hữu dược vật, cũng có thể tiếp tục trồng xuống. Mới nàng nhìn qua toàn bộ vườn thuốc trong vui vẻ phồn vinh bộ dáng, tâm tình mười phần vui vẻ. Mạc Liên gặp nàng thần sắc cao hứng, liền cu nở dê thập phần vui vẻ, nhấc tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng cười nói, còn muốn đi bờ biển nhìn xem A Kiều Mục lắc đầu, đừng làm trở ngại nhị sư thúc các nàng tu luyện, chúng ta ra ngoài đi đám người từ đảo Nguyên Tinh sau khi ra ngoài, lại dùng điểm cơm, lúc này mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mạc Liên gặp nàng đem cựu tinh ánh nguyệt đỉnh móc ra, biết nàng muốn bắt đầu luyện đan, liền đứng dậy nói nói, nhớ kỹ đừng luyện quá muộn. Tiêu Mục gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn sau khi đi ra, méo một chút cái đầu nhỏ, vừa mới chuẩn bị tay luyện chế tụ linh đan, cửa xương phòng liền bị người liền đẩy ra. Tiêu Kiêu, Hoàng Hạc tiên tử hùng hùng hổ hổ đạp đi vào cửa. Ngươi đi nơi nào rồi cơm ăn dô y sao? Tiêu Mục rửa sạch sẽ tay còn chưa bắt đầu động tác. Thấy Hoàng Hạc tiên tử tiến đến, không khỏi một mặt tò mò hỏi. Ta ra đường nghe ngóng xuống tin tức, tùy tiện ăn một chút. Hoàng Hạc mặt mũi tràn đầy vẻ vải nói nói, không nghĩ tới chủ phủ hết thảy thuận lợi, tựa như căn bản không có việc gì phát sinh đồng dạng.